sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhạc Phong hồi phục tin nhắn của Hạ Chân rất nhanh. Liên tiếp gửi đến mấy vấn đề. Tin nhắn chớp nhoáng không ngừng. Em về đế đô rồi à? Robot chơi game ở đâu? Em đã đánh nhau với hắn ta à? Nhớ đập thêm mấy trận. Anh sẽ bồi thường gấp đôi cho hắn ta. Hạ Chân chuyển một khoản tín dụng. Trả lời tin nhắn. Tôi không có tài khoản của Mạc Thời Vũ. Anh giúp tôi gửi qua. Sau đó, anh nhìn thấy màn hình tin nhắn hiện lên biểu tượng vẫn đang soạn tin nhắn. Một lát sau, Tạ Nhạc Phong. Được, Hạ Chân nhìn màn hình. Kéo xuống, ngón tay dừng lại ở hộp thoại của chị hai. Chấm, do dự. Cuối cùng anh ta lướt qua màn hình và không nói gì cả. Sau đó liền nghe Cố Tử Trương hỏi. Mạc Thời Vũ là ai? Hạ Chân thốt lên. Là một kẻ ngu ngốc. Cố Tử Trương, nghĩ về câu trả lời này cũng không có vấn đề gì. Chỉ là những lời mà Mạc Thời Vũ đã nói vẫn luôn làm cho hắn để tâm đến. Cố Tử Trương, anh không có gì để nói với tôi sao? Hạ Chân nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thể có cái gì để nói? Sau đó đồng tử anh hơi chấn động. Nhìn về phía Cố Tử Trương. Cậu ta đã nói gì với cậu? Cố Tử Trương đánh giá một chút. Không chắc chắn nói. Đại khái nói một chút. Cái gì gọi là đại khái? Hạ Chân có chút hoảng hốt. Anh không biết Mạc Thời Vũ nói gì với Cố Tử Trương. Nhưng chuyện này anh không muốn Cố Tử Trương biết. Nếu Cố Tử Trương biết, sẽ nghĩ gì về anh? Sẽ giống như những người đó sao? Nhưng anh đánh không lại Cố Tử Trương. Hạ Chân theo bản năng phủ quyết. Cậu không cần coi trọng lời nói của hắn. Tốt hơn là quên nó hoàn toàn. 5 ngày sau, Hạ Chân từ trên giường đứng lên. Ngáp một cái. Tự nhiên chào hỏi Cố Tử Trương bên cạnh. Sớm. Cố Tử Trương. Sớm. Quy củ cũ. Chờ phòng huấn luyện dưới lòng đất tập hợp. Hạ Chân vừa nói liền đi ra ngoài. Phương hướng là trở về phòng của mình. Cố Tử Trương nhìn bóng lưng Hạ Chân. Không khỏi nghĩ. Hạ Chân có phải quá quen rồi hay không? Một lát sau, Hạ Chân trở về, có chút nghiêm túc, chuẩn bị một chút, chờ một chút viện khoa học. Cố Tử Trương, được, đến viện khoa học, chỉ có Mạc Thiến đang chờ bọn họ. Hứa viện trưởng có chút bận rộn, tôi giải thích cho các cậu một chút diễn biến mới nhất. Mạc Thiến cười mập mờ, có một tin tức, các cậu có muốn nghe hay không? Cô lấy ra 2 tài liệu trên tay. Nhìn 2 thanh niên đối diện và mong đợi phản ứng của họ. Cố Tử Trương, Hạ Chân, Mạc Thiến bĩu môi, nói, Alpha quả nhiên là sinh vật nhàm chán. Một chút tế bào đáng yêu cũng không có. Cô mỉm cười nhớ lại, nếu Tiểu Chân vẫn là người lúc trước, ý thức được Mạc Thiến sắp nói cái gì. Hạ Chân cắt đứt hồi ức của Mạc Thiến. Dì Thiến, nói trọng điểm, Mạc Thiến bị cắt đứt suy nghĩ. Cũng không tức giận, vẫn cười ngắm nhìn 2 người như trước. Gần đây 2 người sống cùng nhau cảm giác thế nào? Có phát sinh một loại cảm giác kỳ diệu hay không? Thỉnh thoảng sẽ cảm giác được một cảm xúc không thuộc về mình. Còn có thể bị cảm xúc này ảnh hưởng đến cảm xúc. Cố Tử Trương đã sớm ý thức được. Hơn nữa nhận ra đây là mối liên kết tinh thần được thành lập khi đánh dấu. Lập tức hắn gật gật đầu. Đúng vậy. Không chỉ là cảm xúc, ngay cả suy nghĩ trong lòng cũng sẽ bị chi phối. Nhưng lần trước tôi cũng không xuất hiện loại tình huống này. Mạc Thiến nháy mắt mấy cái. Bình thường, lần trước 2 người cách quá xa, tần số tinh thần không thể đồng bộ. Đương nhiên cũng có thể là lúc tần số tinh thần đồng bộ. Cậu cũng không phát hiện, không loại trừ loại tình huống này. Cố Tử Trương, còn có một khả năng. Lần trước tôi và Hạ Chân không xuất hiện loại tình huống này. Quả thật có thể, Mạc Thiến nói, nhưng xác suất không đáng kể. Hậu chi hậu giác ý thức được Hạ Chân. Là như vậy sao? Mỗi lần đối chiến với Cố Tử Trương, anh luôn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Cố Tử Trương. Hóa ra đó không phải là ảo giác của anh. Mạc Thiến đưa 2 văn kiện trong tay cho 2 người. Là như vậy, rất lãng mạn đi. Tinh thần liên kết, đây chính là độ phù hợp của chất dẫn dụ rất cao mới có thể làm được. Cố Tử Chương vừa lật xem văn kiện, vừa nói, dấu hiệu chất dẫn dụ trên người Hạ Chân đến bây giờ đã suy yếu không ít. Dựa theo tình huống bình thường, dấu hiệu tạm thời đến bây giờ hẳn là biến mất không sai biệt lắm. Mạc Thiến quan sát phản ứng của hai người, nói tiếp, đẳng cấp chất dẫn dụ của cậu quá cao, lại quá mạnh mẽ, khả năng tương thích với tin nhắn của Tiểu Chân rất cao. Lần trước kéo dài khoảng 15 ngày, lần này không xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẫn là khoảng 15 ngày. Hạ Chân nghe qua những nội dung này, không khác gì trước đây, chỉ là lần trước là nghi ngờ, hiện tại đã xác định, thông tin của hắn và Cố Tử Chương rất tương thích. Thậm chí, anh tiếp tục đọc các tài liệu sau này. Cố Tử Chương, hiệu quả đánh dấu đang giảm dần. Hạ Chân bởi vì tác dụng phụ xuất hiện của dấu hiệu càng tăng cường. Mạc Thiến bật cười, đó cũng không phải là tác dụng phụ. Độ phù hợp của chất dẫn dụ càng cao, những phản ứng này chỉ càng mãnh liệt. Huống chi độ phù hợp của phe thông tin các cậu lại đạt tới 100. Đây chính là ngàn năm khó gặp, còn xuất hiện giữa hai alpha. Có thể nói là lần đầu tiên xuất hiện đi. Mạc Thiến nói thoải mái, tựa như đang nói một chuyện bình thường. Ba người ở đây đều biết rõ độ phù hợp của chất dẫn dụ đạt tới 100. Có ý nghĩa gì? Chính vì vậy, Hạ Chân nhìn rất nghiêm túc. Sau khi từng người một ứng phó với mình, Hạ Chân bình tĩnh dị thường, suy nghĩ cũng không nhiều. Trong thực tế, tất cả mọi thứ là có dấu vết để làm theo. Những báo cáo kiểm tra chỉ chứng minh rằng tất cả các suy đoán là đúng sự thật. Anh sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đối với những thứ này không có phản ứng dư thừa gì. Không, anh không thể nói vậy. Chi bằng nói đối mặt với những nội dung này toàn bộ có thể viết rõ ràng. Hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Mà bên kia, Cố Tử Chương nhìn mà nhíu mày. Yên lặng phản ứng. Cho nên tất cả những thứ này đều là bởi vì tin tức của tôi và độ phù hợp với chất dẫn dụ của Hạ Chân là 100. Mạc Thiến sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Cố Tử Chương nói như vậy. Nhưng chỉ cần có nghi hoặc cô sẽ trả lời. Đúng vậy, Cố Tử Chương, ừ. Hạ Chân nhìn về phía Cố Tử Chương. Vẻ mặt Cố Tử Chương làm anh thấy không nên rõ ràng. Trên tài liệu báo cáo này viết đủ rõ ràng. Dùng từ vựng không chuyên nghiệp đều có thể hiểu được. Cố Tử Chương hoàn toàn hiểu được. Hơn nữa Mạc Thiến ở bên cạnh thỉnh thoảng giải thích. Cố Tử Chương kỳ thật không cần phải hỏi ra những lời này. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng Cố Tử Chương nói ra, thật giống như đang xác nhận cái gì vậy. Cố Tử Chương, như vậy, tôi đã không còn kỳ nhạy cảm. Lúc ấy sẽ đột nhiên bộc phát thời kỳ nhạy cảm. Hoàn toàn bởi vì bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Hạ Chân. Tuyến thể lại một lần nữa phát triển. Mạc Thiến, 9% khả năng. Chúng tôi không có mẫu chất dẫn dụ trước đó của anh. Không thể đưa ra phán đoán cuối cùng. Nhưng thế là đủ rồi. Đủ để Cố Tử Chương suy nghĩ rõ đã xảy ra chuyện gì. Độ phù hợp giữa chất dẫn dụ của hắn và Hạ Chân đạt đến 100. Vốn vẫn ở cùng một chỗ với Hạ Chân. Cho dù tách ra, thời gian cũng sẽ không quá lâu. Mà lần đó hắn đã lâu không cảm giác được sự tồn tại của Hạ Chân. Phản ứng thân thể bắt đầu rõ ràng. Thẳng đến khi gặp lại Hạ Chân, tiềm ẩn tai họa bắt đầu bộc phát. Càng từ nay về sau hắn chú ý tới tin tức của Hạ Chân. Thích cỗ chua xót nhàn nhạt kia, nhấm nháp tin tức thập phần ngọt ngào. Cố Tử Chương, cho nên tôi sẽ thích chất dẫn dụ của Hạ Chân. Cũng là nguyên nhân này. Không có ghi chú trong báo cáo này. Mạc Thiến suy nghĩ một chút. Tôi không chắc, nhưng độ phù hợp của chất dẫn dụ càng cao, cậu sẽ cảm thấy tối thông tin của Hạ Chân càng ngọt ngào. Cách chương.